Tiên tử xin tự trọng. Chương 753, Phích Lịch Hòa. Góc truyện audio.com. U Minh hôm nay là do Mạnh Khinh Ảnh dùng phương thức dựng giới kiều móc nối tất cả mảnh vỡ. Bởi vì thiếu hai tâm như vong xuyên, dẫn đến thủy chung không thể bắt đầu tiến hành tế luyện cuối cùng. Lúc này mảnh vỡ vị diện các nơi cũng không phải một chỉnh thể. Bộ phận dục hải này có lẽ cũng ở một chỗ nào đó có giới kiều chi môn câu thông khu vực khác. Cái này không quan trọng. Quan trọng là, vạn tượng xâm la không có khả năng phân công nhân thủ đóng quân ở từng mảnh vỡ. Ai ăn no dỗi việc đóng quân phụ cận dục hài. Chính mình mỗi ngày chịu đựng loại tra tấn này. Không có gì bất ngờ. Nơi này chính là khu không người. Dục chi hài, chỉ có hai người bọn hắn. Tần Dịch vẫn như cũ cầm định hải thần châu trong tay. Quang mang mơ hồ, sóng biển không nổi, nhưng bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hầu như không cách nào che giấu bành trướng nhiệt tình. Sóng biển bình tĩnh đến mấy, bọn hắn cũng là ngâm mình ở trong biển đấy. Đương nhiên đồng dạng bị dục hải đồng cảm, chẳng qua là trạng thái bình tĩnh khiến cho bọn hắn có thể cường hành áp chế. Không bị chi phối mà thôi. Nhưng lúc này, có phải ngay cả tất yếu áp chế cũng không còn đúng không? Tại sao phải áp chế? Nơi đây không người, vạn dặm u ám, không trăng không sao, sóng nhỏ lăn tăn, vừa mới từ trong nguy cơ thoát ly, hô hấp được không khí bên ngoài, có thể trở về nhà, hết thảy dây cung kéo căng đều buông lỏng, cho dù thân ở địa phương bình thường. Chẳng lẽ không phải cũng nên là thời điểm thuận lý thành trương đại công cáo thành hôn một cái để chúc mừng? Huống chi thân ở dục hài, còn có tất yếu cường hành áp chế. Tần Dịch thử thăm dò thu hồi hạt châu, vốn là muốn thử xem nhà cô nương liệu có ngăn cản hay không. Kết quả nhà cô nương căn bản không có quản chuyện này. Nàng sớm đã buông ra dục niệm áp chế, dùng sức ôm lấy cổ của hắn, hung dữ mà hôn lên. So với hắn còn chủ động hơn, đồ đệ và vân vân, nghĩ không nổi, chỉ muốn tại trời cao biển rộng này, cùng hắn hảo hảo mà thân mật, Tần Dịch lập tức biết tâm ý ôm ngược lấy nàng. Thu hồi hạt châu trở tay liền tế ra một tòa sen. Đây là trong biển, không tiện phát huy, tòa sen vừa vặn trôi nổi trên biển, lá cây bao bọc, một tiểu thiên địa ở bên trong, muốn làm cái gì đều được. Đài sen này có lẽ có thể xem như đạo cụ dành riêng cho hai người a. Lần đầu tiên hôn môi ở đây. Lần đầu tiên, cũng ở đây, Hy Nguyệt cũng biết tâm ý, Mị Thanh nói nhỏ. Xú đệ đệ, ngụ ý, cách chơi chính là nhiều. Tần Dịch cũng không quản nàng nói chính là xú đệ đệ hay là hảo ca ca. Dù sao rất nhanh liền sẽ khiến nàng hô hảo ca ca đấy. Đài sen rơi xuống nước. Lá sen khẽ vây, rất nhanh liền đem hai người bọc ở bên trong. Lưu Tô ngồi ở trong bồng, nhìn động tác nhiệt tình của hai người, gãi gãi tiểu đầu chọc, thần sắc lại có chút cảm giác hưng phấn. Đừng hiểu lầm, không phải Lục rất hưng phấn, là đối với thân phận của Hy Nguyệt rất hưng phấn. Nó những ngày qua, đúng là có cảm ứng đấy. Chó không tính là ngộ phán. Trước kia nó đúng là hoàn toàn phong bế sáu giác quan. Cái gì cũng không biết, quá trình đột phá vô tướng vốn cũng không có nhanh như vậy. Đại khái là tại thời điểm lần đầu tiên đài sen thai nghén âm dương. Xung quanh còn có hai khối cửa, phụ trợ cường thế như vậy cuối cùng cũng giúp nó đột phá vô tướng. Khi đó liền đã có ý thức, chỉ có điều cảm giác có điểm giống như mọi người sáng sớm sắp tỉnh lại chưa tỉnh. Chuyện phát sinh xung quanh hình như là biết rõ. Lại không có tỉnh lại, ý tứ không sai biệt lắm, đối với Lưu Tô mà nói, ý tứ này liền đủ để nó đem tình huống quanh mình toàn bộ khắc trong lòng. Sẽ không giống phàm nhân mơ mơ màng màng bắt không được đấy. Nó đoán được thân phận của Hy Nguyệt, vốn cũng không biết đấy. Tại thời điểm Túy Nguyệt trong mây, nó còn cùng Tần Dịch đoán nhà cô nương này hẳn là tông môn thống trị cường thế nào đó của Đại Hoang. Khi đó chẳng qua là hoài nghi không phải thuộc nữ quốc. Nhưng nhận thức cơ bản vẫn là nhân sĩ Đại Hoang. Nhưng kinh lịch trị thương của hai người lần này, khiến cho nó đoán được, ăn quả đột phá vô tướng cái quỷ gì? Lựa ai đó, người thường muốn đột phá vô tướng. Chỉ là quá trình củng cố sau khi đột phá không có vài năm đều khó có khả năng. Ngay cả Lưu Tô chỉ là khôi phục vô tướng đều phải ngủ lâu như vậy. Người liền bọc trong lá cây vài ngày là được rồi. Bản thân Tần Dịch chưa đạt vô tướng. Đối với loại tin tức này không mẫn cảm. Nhưng Lưu Tô đối với vô tướng hiểu rõ vô cùng, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Nữ nhân này vốn chính là vô tướng. Hơn nữa rất có thể không phải sơ kỳ. Chẳng qua là một mực đang giả bộ càn nguyên đấy. Sau đó nữ nhân này tính toán bát hoang lục hợp, thần cơ vận toán sắc bén vô cùng, thiên địa la bàn như trưởng càn khôn, Lưu Tô tại phương diện này đều mặc cảm, còn hiểu diệu dụng của thời huyễn chi xa, đối với thời gian trường hà có biết, thân hóa nhật nguyệt, u huyền thương hoàn, vô tướng như vậy, ý như vậy, ngoại trừ thiên khu thần khuyết hy nguyệt, người nói cho ta biết còn có người khác, tông môn chưa biết của đại hoang. Cùng một nhịp điệu với thiên khu thần khuyết coi như xong. Còn đồng dạng có vô tướng nữ tính. Lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Cái này gọi là người ăn dưa thì minh bạch. Tần Dịch đầy đầu đại hoang nhà cô nương. Căn bản liền không nghĩ qua đem lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt trong lòng liên hệ cùng một chỗ. Nhưng Lưu Tô mới không có nhận thức biểu tượng thâm căn cố đế như vậy. Nó chỉ nhìn bản chất. Vô cùng xác định, nữ tử nhất định là sư phụ của Minh Hà, Hy Nguyệt, Lưu Tô thật sự cảm thấy rất thú vị, quá thú vị rồi, Hảo ca ca, lão đạo cô, Phóc, bên kia hai người đã kết hợp cùng một chỗ, nhìn Hy Nguyệt bị hắn làm cho ở đằng kia hô loạn. Hảo ca ca, Lưu Tô thiếu chút nữa ở trong bổng lăn qua lăn lại. Quá thú vị rồi. Lưu Tô vô cùng chờ mong tương lai, biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối của Tần Dịch sau khi phát hiện chân tướng. Càng chờ mong biểu lộ trợn tròn mắt hóa đá của Minh Hà. Đồng thời còn rất chờ mong tương lai dùng thân phận Hy Nguyệt gặp Tần Dịch. Hy Nguyệt có hô ra được một câu. Hảo ca ca, kia không, có thể hô trước mặt Minh Hà vậy liền càng hoàn mỹ. Quả thật có thể cười chết bổng truy. Bất quá, Lưu Tô vuốt cái cằm tròn căng, con mắt xoay vòng, thân thể bạch ngọc cũng có chút phiếm hồng. Hắn thật dũng mãnh a, là bị dục hải nơi đây kích thích a, trước kia rất ít thấy hắn cuồng bạo như thế. Như là phích lịch cuồng oanh, chỉ là nhìn xem đều có thể cảm giác được hung dữ. Trách không được đường đường vô tướng đều không chống nổi, thật ra hai bên đều rất hung tàn đấy. Một chút cũng không có loại thu liễm mềm mại của cam tươi mới phá. Trong dục hải lại không áp chế, tự nhiên sẽ biến thành như vậy. Cũng may Tần Dịch tiểu tử này đột phá căn nguyên, liên đới võ tu cũng đạt thành hoán huyết kỳ. Nếu không còn không nhất định chế trụ được đối phương áp chế cấm dục hơn một vạn năm ngồi xuống hút. Ân, đi đường hút gió ngồi xuống hút đất, chỉ nữ nhân lớn tuổi. Hương, tự hiểu, ân. Không biết vì sao luôn có chút cảm giác thay vào kỳ quái. Lưu Tô lăn một cái, mặt hướng vách lá xanh, không đi nhìn rồi, quay đi cũng vô dụng a, nó là hồn thể, vốn chính là toàn phương vị cảm giác bốn phương đấy, cũng không phải dựa vào con mắt, vì vậy lừa mình dối người, vẫn là cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng. Số Tần Dịch này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước kia còn hiểu được đá tủ đem bổng che khuất, hiện tại vì sao mặc kệ rồi, đê tiện, phì, Lưu Tô ăn dưa vui tươi hớn hở ăn một hồi không hiểu thấu liền biến đổi tâm tình. Vì vậy kéo xuống nửa phiến lá đội lên đầu, che đi cảm giác, bên kia Tần Dịch cũng cảm giác mình hôm nay dũng mãnh dị thường. Giống như phích lịch liệt hòa, ân, phích lịch hòa, có phải Tần Minh, Minh không? Nhạc có phải Nguyệt không? Tần Minh ý thư có phải Tần Nhật Di Nguyệt Duê không? Vậy liền trách không được rồi. Lần này cần phải phích lịch hỏa nha. Đang suy nghĩ lung tung. Hy Nguyệt cuối cùng phát ra thanh âm sụp đổ. Không hề che giấu mà truyền ra bên ngoài vách lá bị Lưu Tô kéo xuống một lỗ hồng. Quanh quẩn trong biển hồng mênh mông. Sóng gợn lan tan, sao động xa tận chân trời. Tần Dịch cũng ngừng lại. Hai người cảm thấy mỹ mãn mà ôm nhau, hưởng thụ ôn tồn sau khi xong việc, Thiếu chủ, thanh âm vừa rồi hình như là từ nơi đây truyền tới. Xa xa truyền đến thanh âm như vậy, Tần Dịch Hy Nguyệt đồng thời cứng ở đó. Rất nhanh liền nghe thấy thanh âm quen thuộc của Mạnh Khinh Ảnh, ồ, đài sen này hình như là bảo bối. Lại có người ở trong này chơi, ở đâu ra người trong thành biết chơi như vậy, chạy đến U Minh Dục Hải trèo đài sen du ngoạn sao? Tần Dịch, Lưu Tô, Bính, mà đem lá cây thả lên, tiếp tục ôm bụng lăn qua lăn lại, càng thú vị rồi, thanh âm của Mạnh Khinh Ảnh vẫn đang tiếp tục, người tới. Đem nó câu lên cho bổn tọa cũng không muốn dính biển này, cách chương.